Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270: Thái Cổ Thần Sát Song Nhọn Xiên. Vâng, hộp sắt bỗng nhiên hóa thành mấy khối miếng sắt tản ra. Cái kia đạo trước đó liền làm Tần Nguyệt Sinh cảm thấy kinh tâm động phách khủng bố thân ảnh lần nữa xuất hiện, nó giang hai cánh tay đối bầu trời gào thét, dù cho thân thể chỉ có một cái mơ hồ hình dáng, nhưng như cũ để người giật mình gan kinh tâm. Hấp thu những hắc khí kia, đạo này khủng bố thân ảnh lại là so Tần Nguyệt Sinh lần trước nhìn thấy nó lúc càng thêm ngưng thật. Nếu không phải có siêu cấp máy phụ trợ nhắc nhở, Tần Nguyệt Sinh làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến nhốt tại cái này nho nhỏ trong hộp sắt lại sẽ là cái gì thái cổ ma thần toái hồn. Âm sát song nhọn xiên phi toa mà ra, trực tiếp đâm vào khủng bố thân ảnh thể nội, liền thấy cả hai một lẫn tiếp xúc, lập tức ngay lập tức xoay tròn, mang theo một tiếng không cam lòng phẫn nộ gào thét. Khủng bố thân ảnh toàn bộ bị hút vào âm sát song nhọn xiên thể nội. Trong lúc nhất thời âm sát song nhọn xiên bỗng nhiên biến hóa. Nguyên bản có chút màu bạc trắng bề ngoài trở nên đen nhánh ảm đạm. Từng đạo huyết sắc ma văn hiển hiện, dung hợp thành công, thu hoạch được thái cổ thần sát song nhọn xiên. Chuôi này cái nĩa rơi xuống đất, vững vàng cắm vào trên mặt đất, dù là không người thúc đẩy. Xiên trên thân cũng đang phát tán ra mắt trần có thể thấy hình rắn hắc khí. Năm đầu màu đen dọc theo xiên chuôi không ngừng xoay quanh. Cỗ đều là hắc khí biến thành, sinh động như thật, cực kỳ bất phàm. Tần Nguyệt Sinh đưa tay khẽ hấp, thái cổ thần sát song nhọn xiên lập tức liền tự động bay lên, rơi vào hắn trong tay, không hề nghi ngờ. Dung hợp thái cổ ma thần toái hồn cùng âm sát song nhọn xiên mới đến chuôi này tiệm binh khí mới. Cấp bậc tất nhiên cao đến một cái cao độ toàn mới. Tần Nguyệt Sinh như cầm giết địch, thực lực không biết được tăng vọt bao nhiêu phân. Tần công tử, sư phụ, Liễu Nhược Diệp vừa chết, Đỗ Tiểu Khánh cùng Tam Hoàng bọn người lập tức liền chạy tới. Cùng nhau đối Tần Nguyệt Sinh cung kính hô. Đồng thời Đỗ Tiểu Khánh cũng là nhịn không được tại trong lòng ám đạo may mắn. Nếu không phải có Tần Nguyệt Sinh vừa vặn đuổi tới, bọn hắn đám người này thật đúng là không phải độc kia miệng nương tử Liễu Nhược Diệp đối thủ. Cái này yêu nữ vừa vặn nói lời ngươi cũng nghe thấy được đi. Nàng chi cho nên từ nhỏ một mực ngược đãi cha tấn ngươi, lại nuôi ngươi lớn lên. Tất cả đều là bởi vì ngươi cũng không phải là nàng thân sinh, mà là nàng từ ngươi cha mẹ ruột trong tay cướp đi. Nuôi ngươi chỉ là vì phát tiết trong lòng oán hận. Ngươi cha ruột gọi là Tử Vân, đã đi tu. Như thế một cái rất mấu chốt tin tức, thuận tiện ngươi tìm tới tự mình phụ mẫu. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem Tam Hoàng nói, Tam Hoàng che mặt khóc giống, khóc không thành tiếng. Hắn từ nhỏ đến lớn cho tới nay chỉ nói là mẫu thân không thích mình. Lúc này mới thường xuyên vô cớ xuất thủ ra sức đánh. Cái kia nghĩ hôm nay biết được nguyên đến chính mình có khác cha mẹ ruột sao? Mà Liễu Nhược Diệp độc phụ này không chỉ có giết hắn mẹ ruột, còn đem hắn từ phụ mẫu bên người cướp đi, làm heo chó chăn nuôi. Loại này thê thảm tao ngộ, lập tức liền để Tam Hoàng cảm thấy buồn từ tâm tới. Tốt, hiện tại trước đừng khóc, về sau có rất nhiều cơ hội. Tần Nguyệt Sinh từ thiên ma eo trong túi lấy ra U Minh Binh ấn cùng xa đế cơ chúc phúc ném cho Tam Hoàng. Làm ngươi sư phụ lâu như vậy, cũng không cho ngươi thứ gì bảo bối. Hai thứ này đồ vật ngươi cầm lên, về sau để ngươi tranh bá thiên hạ liền toàn bộ nhờ bọn chúng. Không đợi Tam Hoàng phản ứng, Tần Nguyệt Sinh xuất ra âm binh mệnh cách, án chiếu lấy mình thăm dò đầu châu tàn thức ký ức về sau, đạt được một nhỏ pháp môn, lấy đặc thù thủ pháp liền nhất cử để vào Tam Hoàng thể nội. Người đều có mệnh cách, bất quá đại đa số người đều chính là cỏ dại chi mệnh. không có ý nghĩa. Phàm có đặc thù mệnh cách người, tự sẽ có mệnh tinh đối ngoại hiển hiện, liền giống với A Cửu con kia Phong Hàn. Tam Hoàng vốn chỉ là phổ thông mệnh cách, không có chút nào đặc thù, dù là thân có long khí, cũng chỉ có thể xem như thừa vận người, còn chưa đạt tới chân long mệnh cách kia một bước, trừ phi hắn có thể đem Tần Nguyệt Sinh đêm đó chặt đứt long mạch về sau. Phân hóa bát phương tất cả long khí chọn lựa, thừa vận người cho hết chém giết, cướp đoạt đối phương trên thân long khí, lúc này mới có thể hoàn mỹ quy nhất, cuối cùng thành chân long mệnh cách, cũng vì thiên tử mệnh cách, trong lịch sử đời đời kiếp kiếp phàm là hoàng đình suy yếu. Tứ phương chư hầu vân khởi, lẫn nhau chinh chiến, mặt ngoài nhìn xem giống như là tại tranh đoạt địa bàn, tiêu diệt địch quân thế lực, nhưng vụng trộm cũng là thừa vận người ở giữa đánh cờ. Chỉ có cuối cùng sống xuống tới một người kia mới có thể làm đến long khí quy nhất. Hóa chân long, xưng thiên tử, Tần Nguyệt Sinh đem âm binh mệnh cách tặng cho Tam Hoàng. Nếu có giống hoàng đình như thế linh nhãn người giờ khắc này ở trận, liền có thể nhìn thấy trên bầu trời, một thân mang hắc giáp trụ, mặt mũi tràn đầy tuôn ra lấy xích hỏa âm binh chính đứng ở Tam Hoàng trên đỉnh đầu. Lại là mệnh cách đã thành, ngươi theo ta tới, ta đem cái này hai kiện vật phẩm sử dụng phương pháp nói cho ngươi. Tần Nguyệt Sinh mang theo Tam Hoàng đi đến nơi xa, lúc này mới nhẹ giọng nói ra, Tam Hoàng, cái này hai kiện vật phẩm chính là chiến tranh chí bảo. Ngươi có được bọn chúng, chính là trên tay nắm giữ một chi cường đại quân đội. Nhớ lấy, tuyệt đối không thể đem sử dụng chi pháp nói cho bất luận kẻ nào. Tam Hoàng thấy Tần Nguyệt Sinh khó được nghiêm túc như vậy nói chuyện cùng chính mình, tất nhiên là vội vàng đáp ứng. Đệ tử minh bạch sư phụ. Tần Nguyệt Sinh liền đem U Minh binh ấn cùng xà đế cơ chúc phúc, hai thứ này vật phẩm sử dụng phương pháp kỹ càng nói ra. Sư phụ, hai món bảo vật này đối với đệ tử đến nói, giống như không có tác dụng gì đi. Tam Hoàng tiếp nhận U Minh binh ấn cùng xà đế cơ chúc phúc, buồn bực hỏi, Tần Nguyệt Sinh nói, ngươi có biết lúc trước ta tại sao phải đánh xuống thập nhị liên hoàn ổ, đồng thời còn hợp nhất Lưu Hiền những thủy quân kia? Tam Hoàng lắc đầu, đệ tử không biết, những người kia đều là vi sư vì ngươi chuẩn bị. Tần Nguyệt Sinh vỗ vỗ Tam Hoàng bả vai, thân người cỗ long khí, có nhất tranh thiên hạ cơ hội, nhưng liền xem như chân chính thiên tử, không có thủ hạ cùng quân đội cũng không làm được sự tình. Cái này thập nhị liên hoàn ổ, chính là vi sư tặng cho ngươi một cái khác lễ vật. Nhất tranh thiên hạ, Tam Hoàng mặt mũi tràn đầy buồn bực, chính là để ngươi mang binh đi cùng người khác đấu một trận, nhìn xem cuối cùng có thể không thể đem thiên hạ này cho đoạt lại. Đến thời điểm nếu là thành công, ngươi nhưng chính là thiên hạ chi chủ Tam Hoàng. Tần Nguyệt Sinh cười nói, Tam Hoàng vội vàng khoát tay, không không, sư phụ, ta sẽ không khi cái gì thiên hạ chi chủ, vẫn là chính ngươi tự mình đến đi. Đệ tử thật không được a. Tần Nguyệt Sinh trong lòng biết khí vận mệnh cách sự tình huyền chi lại huyền, không thể không tin, liền xem như mình thực lực so Tam Hoàng cường đại, nhưng không có kia long khí mang theo, chỉ sợ là thiên đạo quy luật đều không cho phép xưng đế. Từ đó sẽ tại phía sau màn đủ kiểu cản trở, liền giống với Vương Mãng cùng Lưu Tú. Thiên đạo không cho ngươi khi hoàng đế, ngươi dù là đã vì một nước chi chủ cũng làm không được bao lâu. Thiên đạo muốn để ngươi khi hoàng đế, ngươi cũng không cần làm cái gì, liền có chuyện tốt theo nhau mà đến. Tam Hoàng chính là thừa vận người, làm loại chuyện này thế tất yếu so với mình đơn giản. Lại tăng thêm Tần Nguyệt Sinh một lòng đều tại tông sư phía trên, đối thực lực khát vọng mới là hắn lớn nhất truy cầu. Đã từng mạnh như Bạch Nhạc Kiếm Thánh, bước vào tông sư cảnh sau cũng phải tiến về tứ phương cuối thất lạc mãng hoang chi địa. Có thể thấy được những cái kia địa phương nhất định ẩn giấu đi cái gì không làm người đời biết tới. Bí mật, Tần Nguyệt Sinh mục tiêu là cái này, du lịch thiên hạ, bát phương có thể đi, mà không phải một cái chỉ có thể đợi tại trong hoàng thành. Một năm đều đạp không ra hoàng thành mấy lần hoàng đế. Những lời nói buồn bã như thế thì không cần nói, thử đều không có thử, ngươi làm sao lại biết mình không được. Tần Nguyệt Sinh tại Tam Hoàng trên đầu đập một chút, liền theo ta nói làm. Tam Hoàng không có biện pháp, đành phải đáp, gọi Đỗ Tiểu Khánh chờ bốn tên ổ chủ. Tần Nguyệt Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp liền ném ra mình bom. Từ hôm nay lên các ngươi bốn người liền muốn đi theo Tam Hoàng cùng một chỗ tạo phản. Về sau từ các ngươi đến phụ trách phụ tá Tam Hoàng. Đỗ Tiểu Khánh, ta nhìn ngươi tương đối cơ linh, liền từ ngươi tới làm Tam Hoàng quân sư. Còn lại ba người làm tướng quân, phụ trách mang binh, Đỗ Tiểu Khánh bốn người nhao nhao sững sờ, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Đây đều là chút thủy phỉ, chỗ nào nghĩ tới mình có một ngày lại muốn đi làm phản tặc. Cái này nhưng so sánh bọn hắn năm đó lần thứ nhất động thủ giết người lúc còn muốn kinh tâm động. Phách, Tần Nguyệt Sinh lại nói, a đúng. Các ngươi không cho phép cùng người khác lộ ra ta tồn tại. Lần này tạo phản là chuyện của chính các ngươi. Hiểu không? Đã hiểu. Đỗ Tiểu Khánh nói. Vậy liền không cần lại chậm trễ thời gian. Nhanh đi điều động thập nhị liên hoàn ổ bên trong nhân thủ. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi tất cả đều muốn lên bờ phát triển, tranh đoạt thiên hạ thổ địa. Cái này thập nhị liên hoàn ổ, không cần thiết đợi tiếp nữa. Tần Nguyệt Sinh giao phó cấp tốc. Đỗ Tiểu Khánh những người này hành động cũng là lôi lệ phong hành. Thủy phỉ vốn là muốn mỗi ngày xuất động, đánh thiên hạ cùng ở trên biển bốn phía ăn cướp. Tựa hồ trên bản chất cũng không có gì khác nhau. Không ra một canh giờ, thập nhị liên hoàn ổ đã bị chuyển gỡ không còn. Trên trăm chiếc thuyền lớn, mấy trăm chiếc thuyền nhỏ nhao nhao tại bên bờ chuẩn bị sẵn sàng. Liếc mắt nhìn qua lít nha lít nhít, liên tiếp liên miên, Tần công tử, lên bờ về sau, chúng ta những người này trước muốn đi nơi nào đặt chân? Đỗ Tiểu Khánh đi tới hỏi, thành Thanh Dương bên cạnh có một tòa Vẫn Tinh Sơn, nơi đó vừa vặn, Tần Nguyệt Sinh nói, bất quá nhớ lấy. Giang Nam Duy chỉ có thành Thanh Dương không thể nhiễu, người vi phạm giết, thuộc hạ tuân mệnh. Đỗ Tiểu Khánh ôm quyền, lập tức liền đi lên một chiếc thuyền lớn. Sư phụ, người không cùng ta nhóm cùng đi à? Nhìn đứng ở bên bờ không nhúc nhích Tần Nguyệt Sinh, Tam Hoàng kỳ quái hỏi, mặc dù hắn rất không muốn đi làm kia cái gì hoàng đế, chỉ muốn hào hào luyện kiếm. Nhưng ở Tần Nguyệt Sinh cường ngạnh yêu cầu hạ, hắn cũng chỉ đành tiếp nhận xuống tới. Không được, ta muốn đi giúp ngươi diệt trừ mấy cái chướng ngại, cũng để cho các ngươi tại Giang Nam hành động có thể thông thuận một chút. Tần Nguyệt Sinh ném ra Sơn Quỷ Châu, từ trong phủ lấy ra âm binh đầu châu xuyên món kia bích xoàn ốc giáp lưới. Vật này có thể thông qua thần thức đến khống chế lớn nhỏ. Tần Nguyệt Sinh đợi đem điều đến phù hợp Tam Hoàng kích thước về sau, liền tiện tay ném cho hắn, mặc vào, trừ phi tắm rửa, nếu không cái khác thời điểm đều không cần cởi rời khỏi người. Nếu như có gì ngoài ý muốn phát sinh, vật này nói không chừng có thể cứu ngươi tính mệnh. Đa tạ sư phụ. Tam Hoàng tiếp nhận giáp lưới, lập tức liền mặc đến trên thân, lại là lớn nhỏ phù hợp. Đợi hắn đi đến trên thuyền, trên chiếc thuyền này thủy phỉ nhóm huy động thập nhị liên hoàn ổ chuyên môn đại kỳ. Lập tức tất cả thuyền liền nhao nhao dương buồm xuất phát, trùng trùng điệp điệp hướng phía lâm bờ phương hướng theo gió vượt sóng chạy tới. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, ta trước mắt thực lực đã đạt nội lực cảnh thất trọng, cần có nội lực hoàn là càng ngày càng nhiều. như không có đại lượng cao thủ nội lực làm việc cho ta, chỉ sợ 10 năm bên trong đều không đạt được nội lực cảnh thập trọng. Càng đừng đề cập chạm đến tông sư cảnh giới, tam hoàng hoành không xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới Bạch Liên Thánh Giáo cùng Khăn Vàng Thánh Giáo chú ý. Đến thời điểm ta âm thầm nâng đỡ tam hoàng quật khởi, cái này hai giáo không thiếu được muốn phái ra cao thủ đến ám sát hắn. Ta lặng yên ẩn vào âm thầm, liền không cần lại ưu phiền không đụng tới đủ nhiều nội lực cao thủ. Ngưng cười, Tần Nguyệt Sinh lập tức cũng rời đi nơi đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.